Chiến thần Sở Bắc, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Mẹ có lẫn không thế? Nhà mình cho mẹ con gì ấy ở lại đây đã là quá tốt rồi. Thế mà họ còn dám mở miệng ra vay mình tiền. Sao mà quá đáng thế? Chu Cầm chỉ biết cười chứ. Mẹ biết chứ, nhưng dì ấy là em gái của mẹ. Giờ hai mẹ con dì ấy đang khó khăn. Người làm chị như mẹ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói. Mẹ con dì ấy muốn vay bao nhiêu? Chu Cầm thoáng do dự rồi nói ra một con số khiến Lạc Tuyết trợn trừng mắt. 50.000, cái gì? 50.000, Lạc Tuyết ngạc nhiên hô lên rồi nhìn Chu Cầm với vẻ khó tin. Hỏi, họ đòi vay những 50.000 ư? Chu Cầm gật đầu rồi chần chừ nói. Tiểu Tuyết, mẹ biết 50.000 không phải là ít, nhưng thật sự là hai mẹ con dì ấy đang gặp khó khăn. Nếu trong khả năng của mình thì chúng ta cũng nên giúp. Lạc Tuyết lắc đầu rồi bắt đầu nổi giận. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nghĩ gì luôn đấy. Tại sao mẹ lại đồng ý với dì ấy? Chẳng lẽ mẹ không biết tình cảnh hiện giờ của nhà ta thế nào ư? Mẹ biết chứ. Nhưng Tiểu Tuyết, mẹ cũng có nỗi khổ của mình. Mong con có thể hiểu cho mẹ. Nỗi khổ, Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng rồi kiên định nói. Mẹ muốn cho dì ấy vay tiền thì tùy mẹ. Nhưng con nói trước là con không có tiền đâu. 50.000 không phải một khoản tiền nhỏ. Hiện giờ Lạc Tuyết không có nhiều tiền như vậy. Mà dù có thì cô cũng không bao giờ cho Chu Lệ vay. Nghe thấy thế, Chu Cầm lập tức nhăn mặt. Trước đó con chẳng được nhận 300.000 tiền cổ phần còn gì. Giờ lấy ra một ít cho dì con vay. Dì ấy hứa là sẽ trả nhanh thôi. Sẽ trả nhanh thôi. Lạc Tuyết cười lạnh rồi cất giọng châm chọc. Mẹ vẫn chưa hiểu rõ con người của dì ấy hay sao? Con dám khẳng định với mẹ, một khi mình cho dì ấy vay thì xác định luôn là sẽ mất trắng. Chu Cầm lắc đầu rồi khẳng định chắc nịch. Không, dì con hứa với mẹ rồi mà. Dì ấy nói, khi nào gom đủ tiền thì sẽ trả mình ngay. Dì ấy là em gái của mẹ mà lại lừa mẹ chắc. Lạc Tuyết chán nản lắc đầu. Sau đó cúi xuống tiếp tục thu dọn bát đũa. Cô biết dù mình có nói gì đi nữa thì mẹ cô cũng sẽ không tin. Thấy Lạc Tuyết không để ý đến mình nữa, Chu Cầm lập tức lạnh mặt. Tiểu Tuyết, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi. Con có cho vay hay không? Lạc Tuyết trả lời luôn mà không thèm ngẩng đầu lên. Con nói lại một lần nữa. Con không có tiền. Chu Cầm tỏ rõ vẻ không tin rồi cau mày hỏi. Thế 300.000 kia đâu? Chẳng lẽ mới đó mà đã hết rồi? Lạc Tuyết gật đầu nói. Mở cửa hàng cần rất nhiều tiền nên con tiêu gần hết 300.000 ấy rồi. Không còn lại bao nhiêu đâu. Chu Cầm nhíu chặt hàng lông mày lại. Cách chương.